4. Lực lượng cảnh sát không chính quy. Sáng hôm sau, Hồng thức dậy muộn. Tôi ngồi đọc Nỗi khổ vì đạo nghĩa của con người của tác giả Winwood Reid. Quyển sách Hồng đã nhiều lần bảo tôi đọc, nhưng thú thật, tôi thấy nó quá nặng. Tuy vậy, tôi đã biết tại sao với lòng thù ghét, sự vô dụng và ngu dốt, với việc nhắc tới trí tuệ thần thánh, và việc gợi ý rằng thiên tư của con người là suy luận từ bản thân ra bên ngoài, mà tác giả lại hấp dẫn được anh bạn của tôi đến thế. Bản thân Holmes thừa sức viết được những điều này, và tuy tôi vui vẻ lật tới trang cuối cùng, nhưng khi để quyển sách sang một bên, tôi cũng cảm thấy ít ra nó đã giúp tôi am hiểu đôi chút về óc suy luận của người thám tử. Bưu điện sáng mang đến một lá thư của Mary. Mọi sự đều tốt lành ở Camberwell. Richard Forrester không đến nỗi ốm yếu lắm, nên rất sung sướng khi được gặp lại người bảo mẫu xưa. Còn Mary thì rõ ràng thích được sống bên mẹ của đứa trẻ. Người đối xử với nàng giống như một người bạn đồng trang lứa, chứ không phải như người làm mướn trước kia. Tôi cầm bút định viết thư trả lời Mary, thì nghe thấy chuông ngoài cửa réo vang. Tiếp theo là tiếng chân chạy thình thịch lên cầu thang. Cái âm thanh này, tôi nhớ rõ, cho nên khi hơn một chục đứa trẻ đường phố cù bơ cầu bất ập vào phòng, tự dàn ra thành một hàng ngay ngắn, theo lời quát tháo của đứa cao nhất, nhiều tuổi nhất ở trong bọn, thì tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Wiggin, tôi gọi to lên vì tôi nhớ tên cậu ta. Ta không ngờ gặp lại cháu đấy. Ông Ormond gửi cho chúng cháu một bức thư triệu tập chúng cháu đến vì một việc rất chi là cấp bách, Wingle trả lời. Và ông Ormond gọi thì chúng cháu đến, và hiện thời chúng cháu đang ở đây này. Sherlock từng có lúc gọi bọn trẻ này là binh đoàn đường phố của lực lượng cảnh sát thám tử. Nhiều lúc anh nói chúng là đội quân không chính quy. Khó mà tưởng tượng ra được một nhóm trẻ con lôi thôi lết thết rách rưới như thế. Những đứa con trai vào khoảng từ 8 đến 15 tuổi, kết dính vào nhau bởi bùn đất và cáu ghét. Quần áo chúng tơi tả, chằng đục nhiều đến nỗi không thể nói chúng đã ở trên người bao nhiêu đứa trẻ khác rồi đây. Riêng Quiggin mặc một áo jacket người lớn đã bị cắt ngắn mất một nửa, bỏ đi một dải vải ở đầu và giữa áo, phần dưới thì lại đùm túm vào nhau. Mấy đứa đi chân đất. Chỉ một đứa, tôi để ý thấy lịch sự hơn, được nuôi dưỡng tốt hơn một ít, quần áo đỡ rách rưới hơn, và tôi thầm nghĩ, cái quỷ quái gì, móc túi, có lẽ, hay đột nhập vào nhà, đã không cho nó, không chỉ phương tiện để sống sót, mà còn để được khám khá theo cách của nó nữa. Nó không thể nhiều hơn 13 tuổi, nhưng giống như tất cả bọn chúng, nó đã hoàn toàn trưởng thành. Muốn gì thì tuổi thơ chính là đồng xu quý báu mà cái nghèo đã cũng đi mất của một đứa trẻ. Một lát sau, Hồng xuất hiện cùng với bà Hudson. Tôi có thể thấy bà chủ nhà sớm xác, chẳng cần ý tứ và chẳng định che giấu ý nghĩ của mình. Tôi không chịu đâu ông Holmes, tôi đã bảo ông trước rồi. Ngôi nhà đáng trọng này không thể mời cái lũ đầu đường xó chợ bước vào được. Có trời mới biết chúng mang những bệnh quỷ quái gì vào theo cơ chứ. Cũng như đồ vàng bạc quần áo sẽ biến mất khi chúng bỏ đi. Bà Hudson tốt bụng của tôi, xin bà hãy bình tĩnh. Holmes cười to. Wiggin, ta đã bảo từ trước rồi mà. Ta không muốn nhà này bị xâm lăng kiểu này. Sau này chỉ mình cháu báo cáo với ta thôi. Nhưng vì cháu đã ở đây và mang theo tất cả lính thì hãy nghe kỹ các điều ta dặn đây nè. Con mồi chúng ta săn là một người Mỹ, khoảng hơn 30 tuổi. Thỉnh thoảng đội chiếc mũ bẹt, hắn có một cái sẹo mới ở bên má phải, và ta nghĩ trông hắn sẽ có vẻ lạ lẫm với London. Hôm qua hắn ở ga London Bridge, mang theo hình một chuỗi ba hàng ngọc sapphire với khóa mắt bằng vàng từ một vụ chơm chĩa bất hợp pháp. Bây giờ, các cháu nghĩ xem, hắn có thể đem giấu nó đâu được. Nhà trao dây lãi full work, một đứa trẻ hét lên. Đám do thái trên đường Petticoat Lane, một đứa khác gào to. Không không, hắn sẽ có được nhiều tiền hơn ở các sông bạc. Cháu sẽ đến phố Flower Street Highfield Lane. Tiệm cầm đồ, Chú bé ăn mặc khá hơn cả và được tôi chú ý đến đầu tiên nói to. Tiệm cầm đồ. Holmes đồng ý. Cháu tên gì, chàng trai? Là Rose à, thưa ngài. Tốt, cháu có phẩm chất của một thám tử. Người mà chúng ta tìm thì mới lạ với thành phố và sẽ không biết Flower Street, nhà cho dây lãi Full Work hay bất cứ ngóc ngách bí ẩn nào hơn, những nơi mà ngay các cháu mò ra cũng khó. Hắn sẽ đến cái nơi dễ thấy nhất và biểu tượng ba quả cầu vàng thì cả thế giới đều biết đến. Cho nên, đó là nơi ta muốn các cháu bắt đầu. Hắn đến London Bridge, chúng ta cứ cho rằng hắn chọn ở một khách sạn hay một nhà trọ gần chỗ đó. Các cháu phải thăm thú từng tiệm cầm đồ trong quận, tả hình dáng hắn và chuỗi ngọc hắn cố ý bán đi. Holmes cho tay vào túi. Giá của ta vẫn luôn như trước đây. Mỗi đứa một shilling và một gold cho bất kỳ ai dò ra cái người mà ta đang tìm kiếm. Wilkins ra lệnh và vô cùng ầm ĩ, thiếu tích. Lực lượng cảnh sát không chính thức của chúng tôi hành quân ra ngoài dưới đôi mắt cứu vợ của bà Hudson. Rồi chốc, bà sẽ bỏ hết cả sáng ra đếm lại bát đĩa thìa nĩa. Bọn trẻ vừa đi xong, Holmes liền vỗ tay, buông mình xuống một chiếc ghế. Tốt, Watson, anh nói. Với chuyện này thì anh tính làm gì đây? Anh cấp vé hoàn toàn tin rằng chúng ta sẽ tìm ra O'Donoghue đấy hả? Tôi nói. Tôi khá chắc rằng chúng ta sẽ mò ra chỗ của tay đột nhập lâu đài Rigway. Anh đáp lại. Anh không nghĩ Lestrade cũng đang điều tra ở tiệm cầm đồ hay sao? Một phần nào đó, rõ ràng ông ta cũng đã nghĩ đến điều đó rồi. Nhưng chúng ta có cả một ngày trời nhàn rỗi ở trước mắt. Và vì tôi đã bỏ lỡ mất bữa điểm tâm, nên chúng ta hãy ăn trưa ở quán Lee Cà Phê cạnh nhà hát High Market. Mặc dù tên gọi như thế, nhưng thức ăn ở đó được nấu theo kiểu Anh và rất tuyệt. Sau đó, chúng ta chắc chắn ghé thăm gallery của Castor và Finn ở đường Earl Bremers, làm quen với Tobias Finn. Chắc thú vị lắm đây. Bà Hudson, nếu Wilkins quay về, bà chỉ cho nó đến chỗ đó giúp tôi nha. Còn bây giờ, Watson à, hãy cho tôi biết, anh nghĩ gì về nỗi khổ vì đạo nghĩa của con người? Tôi thấy cuối cùng anh cũng đã đọc xong nó. Tôi liếc nhìn quyển sách đang nằm trình in một bên tẻ nhạt. Holmes, anh dùng thẻ quảng cáo thuốc lá để đánh dấu sách. Tôi đã theo dõi quá trình anh đọc ngoằn ngoèo từ trang đầu đến trang cuối, và hiện nó đang nằm ở trên bàn đây. Rốt cuộc anh đã được giải thoát khỏi lao động khổ sai. Bà Hudson, có lẽ xin bà một ít trà nhé, nếu như bà có lòng. Chúng tôi rời nhà đi xuống nhà hát High Market. Sương mù đáp dán gần hết, và tuy vẫn rét, nhưng đây lại là một ngày sáng sủa nữa với những đám đông túa vào, đổ ra ở các cửa hàng bách hóa, với những người bán dạo vừa đẩy xe cút kít vừa rao hàng. Ở đường Wimbledon, một đám đông quay quanh ông lão người Ý chơi đàn ống. Ông lão đang tấu một điệu nhạc tang xứ Dnepr. Điệu nhạc này khiến đủ loại dân biệt kéo đến. Họ len lỏi qua đám thính giả, kể lể nỗi đau thương của mình cho bất cứ ai thích nghe. Hiếm thấy một góc nào vắng người biểu diễn đường phố, và ít nhất cũng đã có một lần chẳng ai nỡ xua họ đi. Chúng tôi ăn ở quán Ly Cà Phê. Ở đây người ta phục vụ chúng tôi món bánh bột lên men ngon tuyệt, và Holmes đã rất sôi nổi. Anh không nói đến vụ án, ít ra thì không trực tiếp, nhưng tôi nhớ là anh đăm chiêu nghĩ về tính chất của nghệ thuật tranh và khả năng sử dụng đó vào việc giải quyết vụ án. Anh có nhớ Carter nói với chúng ta về vụ mất 4 bức tranh của Constable không? Anh nói. Đó là những cảnh Late Richard được vẽ từ hồi đầu thế kỷ, lúc Constable rõ ràng là đang bị u ám và thất bại. Do đó, lớp sơn dầu trên toang đã trở thành một đầu mối về tâm lý của họa sĩ. Theo đó mà suy luận nữa, thì nếu một người chọn treo ở phòng khách một bức tranh như thế, thì chúng ta có thể biết được vô khối điều về chính tâm trạng của người đó. Chẳng hạn, anh có để ý đến nghệ thuật trưng bày ở lâu đài Rigway không? Rất nhiều tác phẩm của Pháp, có một bức vẽ ở Brittany, một bức khác là cây cầu bắc ngang sông Saint, tôi nghĩ đều là các kiệt tác cả. Anh ngắm chúng nhưng anh không học được gì ở chúng à? Anh định nói về tính cách của Ormond Custer ấy ư? Ông ta thích đồng quê hơn thành phố. Ông ta bị cuốn hút về tuổi thơ, hồn nhiên. Nhưng ông ta lại là người thích màu sắc vây quanh. Tôi cho là một cái gì đó trong nhân cách của ông ta đã bị các bức tranh mà ta thấy treo ở trên tường kia ảnh hưởng tới. Nhưng nó lại thế này nữa cơ. Chúng ta không thể chắc chắn rằng các bức tranh đều là do chính Carter chọn. Rất đúng. Ngay một người giết vợ cũng có thể có khía cạnh dịu dàng hơn bản chất của hắn. Cái bản chất thể hiện qua việc hắn chọn tranh nghệ thuật. Anh hãy nhớ lại cái vụ việc với gia đình Armenetti, Horace Armenetti, treo trên tường nhà hắn nhiều bức hình nghiên cứu đẹp về cây cỏ địa phương. Nhưng tôi còn nhớ, hắn lại là loại người đáng ghê tởm và ác ôn nhất. Nhân anh nhắc tới thì tôi mới nhớ ra, phần lớn hệ động vật được mô tả là thuộc loại độc hại. Thế còn về Baker Street thì sao hôm? Anh định nói với tôi là bất kỳ một người khách nào ở phòng khách của anh, sau khi ngắm các tác phẩm treo ở xung quanh sẽ tìm ra đầu mối về tâm lý của anh ư? Không không, nhưng họ có thể nói với anh nhiều điều về con người đã ở đó trước tôi đó. Vì tôi có thể đảm bảo với anh, Watson ạ, rằng khi tôi đến chỗ trọ thì các bức tranh này đều đã có sẵn ở đó rồi. Anh thực sự cho rằng tôi đã mua bức chân dung Henry Ward Beecher kia? Bức vẽ quen thuộc trên bìa sách của anh đó. Một người đáng ngưỡng mộ về mọi mặt. Người ta khuyên nên xem các quan điểm về chế độ nô lệ và lòng tin mù quáng của anh ta. Nhưng một ai đó đến gian phòng này trước tôi đã để lại bức chân dung ông ta. Và tôi thì đơn giản chỉ là nó đã ở đâu. Thì thôi, cứ xin để nó nguyên vị. Anh không mua chân dung tướng Gordon à? Không. Nhưng tôi phải phục chế và làm lại khung cho nó sau khi đã vô ý để súng cướp cò một viên đạn vào nó. Tôi đã làm theo lời nài nỉ của bà Hodgson. Anh biết đó, tôi có thể viết một khảo luận về đề tài này, sử dụng nghệ thuật vào công việc phá án. Họ mà, anh khăng khăng nhận mình là một cỗ máy. Tôi cười thành tiếng. Đối với anh, ngay cả một kiệt tác của chủ nghĩa ấn tượng cũng chẳng hơn gì một bằng chứng được dùng để đeo đuổi một vụ án. Có lẽ thưởng thức nghệ thuật là điều mà anh cần đến để người quá cho anh đấy. Tôi sẽ thuyết phục anh đi với tôi đến tham quan viện hàn lâm Rosa Academy. Gallery Carlton and Finch đã ở trong lịch làm việc của chúng ta rồi đó, Watson. Và tôi nghĩ thế là đủ rồi. Phục vụ, vui lòng cho một cheeseburger nhé. Và một ly Martell. Tôi nghĩ thế. Cho bạn tôi đây. Brotto thì quá nặng cho buổi chiều. Chú thích. Cheeseburger, một loại format dùng vào cuối bữa ăn. Hết chú thích. Gallery cách nhà hàng không xa. Chúng tôi lại đi bộ cùng nhau. Tôi cần phải nói rằng, những giây phút bè bạn giao hòa êm ả này, tôi hài lòng vô cùng. Tôi cảm thấy mình là một trong số những người may mắn nhất ở London vì được chia sẻ câu chuyện, vừa kể và được đi bộ thông dong như thế này bên cạnh một nhân vật vĩ đại là Sherlock Holmes. Lúc này, vào khoảng 4 giờ, ánh sáng đã nhạt đi khi chúng tôi đến gallery. Nó thật ra không phải ở đường Albemarle mà lại ở trong một xưởng xe ngựa cũ gần đó. Ngoài một biển hiệu kín đáo viết bằng chữ kim nhũ, không có mấy dấu vết cho thấy đây vốn là một cơ sở thương mại. Một cửa thấp dẫn vào căn phòng khá tù mù với hai chiếc sofa, một cái bàn và một tấm toan độc nhất. Hai con bò trên một cánh đồng do Paulus Potter, một họa sĩ Hà Lan vẽ, đặt ở trên một cái giá. Khi đi vào, chúng tôi nghe thấy hai người đang tranh luận ở gian phòng kế bên. Tôi nhận ra tiếng một người, tiếng của Elmore Carter. Cái giá này là tuyệt rồi, ông ta nói. Tôi chắc chắn như thế, Tobias. Các tác phẩm này giống như loại da ngon ấy mà. Giá trị của chúng chỉ có thể tăng lên thôi. Không, không, không. Tiếng người kia the thé đáp lại. Ông ta gọi chúng là tranh phong cảnh biển. Được, tôi có thể thấy biển, nhưng nhỏ hơn biển nhiều lắm. Lần trưng bày cuối cùng của ông ta là một thất bại lớn. Hiện ông ta đang ẩn đáo ở Paris. Tôi nghe nói tên tuổi ông ta đang xuống dốc không phanh ở đó. Đây, ném tiền qua cửa sổ đó. Em mua à? 6 tác phẩm của Whistler. 6 tác phẩm mà rồi chúng ta sẽ không bao giờ tống khứ đi nổi. Đang đứng ở cửa, tôi đã đóng nó lại mạnh hơn mức cần thiết, hy vọng đánh động cho họ biết rằng chúng tôi có mặt. Kết quả như mong muốn, Câu chuyện dừng lại ở đây và sau đó ít phút, một người mảnh mai, tóc bạc, mặc đồ sẫm màu chỉnh chu, cùng cổ áo viền sóng lòng phòng và cà vạt đen hiện ra ở sau một bức rèm. Một sợi dây xích vàng dắt qua áo ghi lê và ông đeo một chiếc kính kẹp mũi cũng bằng vàng. Ông ta ít nhất cũng đã 60 tuổi, nhưng bước chân vẫn còn nhún nhảy và một sức sống mạnh mẽ nào đó vẫn hiện rõ qua mỗi động tác của ông. Tôi nghĩ ông là Finn. Ông nói, thưa ông, dân đúng là tên tôi ạ, còn ông là... Tôi là Sherlock Holmes. Holmes, tôi không tin là chúng ta biết nhau, nhưng nghe tên thì lại rất quen. Ngài Holmes, Carter cũng đã đi vào trong phòng, sự khác nhau giữa hai người hiện rõ. Một người thì già và khô héo, gần như thuộc về một thời khắc nào đó. Một người thì trẻ hơn và ăn diện chải chuốt hơn, nét mặt lộ rõ vẻ tức bực và chán chường, mà chắc chắn đó là kết quả của câu chuyện chúng tôi vừa nghe lỏm được. Đây là ngài Holmes, vị thám tử tôi vừa mời đến với ông. Carter giải thích cho đối tác của mình. Vâng vâng, tôi biết, dĩ nhiên rồi, ông ấy vừa mới tự giới thiệu. Tôi không ngờ gặp ông ở đây, Carter nói. Tôi đến đây bởi tôi thích thăm thú gallery của ông, Holmes giải thích. Nhưng tôi cũng muốn hỏi ông về một số vấn đề liên quan đến những người của Pinkerton mà ông mướn ở Boston. Một chuyện hãi hùng, Finn lên tiếng. Tôi còn sống thì còn chưa hoàn hồn được từ khi các bức tranh kia bị mất. Đây là tai họa duy nhất và lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Giá như chúng ta chỉ bán cho ông ta một ít tranh Whistler của ông thôi nhỉ, Emerald. Chúng có bị rách nát thì cũng chẳng có ai động lòng. Một khi ông già đã nói, hình như không có gì ngăn chặn được ông ta lại. Buôn bán tranh là nghề đáng trọng thưa ngài Holmes. Chúng tôi làm ăn với nhiều khách hàng quý tộc. Chúng tôi không muốn người ta biết chúng tôi lại dính dáng đến bọn tay dao, tay súng và sát nhân. Mặt ông già xệ xuống khi ông thấy mình còn bị dính dáng đến nhiều hơn nữa. Vì cửa lại mở ra và một cậu bé nhào vào. Tôi lập tức nhận ra Winkin. Nó mới ở buồng chúng tôi sáng nay. Nhưng Giffin thì tự hồ như vừa mới có một vụ tấn công tệ hại nhất xảy ra vậy. Đi đi, biến ngay khỏi đây. Ông ta kêu lên. Chúng tôi không có gì cho cậu đâu. Ông không phải lo, ông Phil. Holmes nói. Tôi biết cậu bé này. Gì thế, Quinkin? Chúng cháu tìm thấy hắn rồi. Ông Omer. Quinkin reo lên phấn khởi. Thằng cha mà ông đang tìm đó. Chúng cháu nhìn thấy tận mắt. Cháu và Rose. Chúng cháu sắp sửa vào quán bia trên mạng Restland. Rose biết chỗ này vì nó thường lui tới đó. Khi mở cửa ra và rõ như ban ngày, chúng cháu thấy mặt hắn, cái mặt có cái sẹo tím tìm liệp rạch ra như thế này nè. Chú bé vạch ra một đường ở trên má mình. Chính là cháu trông thấy hắn, không phải Rose. Hiện hắn ở đâu? Ông hỏi. Chúng cháu theo hắn đến tận khách sạn ở, thưa ngài. Có phải mỗi thằng sẽ được một kia nếu chúng cháu đưa ông đến đó chứ? Nếu không đưa đến thì ta sẽ xong việc với cậu, ông đáp. Nhưng Quinkin, ta luôn chơi rất đẹp với các cậu biết mà. Nói với ta đi, khách sạn ấy ở đâu? Ở Bermondsey, thưa ngài, khách sạn Bravis của bà Ormond. Hiện Rô đang ở đó rồi. Cháu để nó ở đó canh chừng, còn cháu quốc bộ biết đến phòng hai ông rồi đến đây để tìm ông. Nếu gã mặt sẹo còn đi nữa thì chúng cháu sẽ lại theo dõi xem hắn ta đi đâu. Rô mới vào nghề này, nhưng khi có chuyện nó cũng khôn ranh phết đó. Ông có quay trở lại với cháu không, ông Ormond? Ông có gọi xe bốn bánh không? Cháu có được ngồi xe với ông không? Cậu có thể ngồi bên cạnh người Said. Holmes quay lại và ngay lập tức tôi trông thấy cặp lông mày nhíu lại cùng vẻ mặt căng thẳng của anh. Điều đó chứng tỏ toàn bộ năng lượng của anh đang tập trung vào sự việc đang chờ chúng tôi trước mặt kia. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Anh nói. Nhờ may mắn chúng ta mới tóm được đối tượng cần điều tra. Chúng ta không thể để hắn vượt khỏi tay mình được. Tôi sẽ đi với hai vị. Carter nói. Ông Carter, vì sự an toàn của chính ông. Tôi đã trông thấy hắn. Chính tôi tả dung mạo hắn với ngài, và nếu ai đó có thể biết chắc rằng bọn trẻ con chi nhận diện đúng hay không, thì người đó là tôi. Và tôi có nguyện vọng cá nhân được nhìn rõ chuyện này, thưa ngài Holmes. Nếu đây quả là cái gã tôi đã nhìn thấy, thì nguyên nhân của việc hắn có mặt ở đây chính là tôi chứ không gì khác, và tôi được nhìn thấy câu chuyện này kết thúc là điều hoàn toàn đúng đắn. Chúng tôi không có thời giờ tranh luận đâu, Holmes nói. Tốt thôi, ba chúng ta sẽ cùng đi, đừng lãng phí thêm một phút nào nữa. Thế là chúng tôi nhào ra ngoài gallery. Holmes, Winkin, Carter và tôi để Finn hỗn hển ở đằng sau. Trông thấy một xe tứ mã, chúng tôi liền leo lên. Winkin lập cập trèo lên cạnh người đánh ngựa Ông ta khinh khỉnh liếc nó, nhưng rồi dịu lại, cho nó một giặt chăn của mình. Chúng tôi lên đường cùng với tiếng roi quất, tựa như sự khẩn cấp của chúng tôi cũng đã truyền một cái gì đó sang các con ngựa. Trời gần như tối om, và tâm trạng thoải mái dễ chịu mà tôi cảm thấy đã tiêu tan hẳn khi đêm buông xuống. Thành phố lại quay về với cái lạnh lẽo và thù nghịch. Những người đi mua sắm và những người tìm vui đều đã về. Nơi trốn của họ nay đã được một loại người khác hẳn chiếm lĩnh. Những gã đàn ông rách nát và đám phụ nữ lòe loẹt cần đến bóng tối để làm các công chuyện của họ. Những công chuyện thật ra tự chúng đã mang trong mình bóng tối. Cỗ xe đưa chúng tôi đến cầu Blackfriar Frith. Gió ở đây băng giá đến cực độ và sắc lạnh như dao. Từ khi chúng tôi rời đi, Holmes không nói không rằng, và tôi cảm thấy như bằng cách nào đó, anh đã nghiệm trước được những gì sắp diễn ra. Đó là một điều anh chưa bao giờ chấp nhận, và nếu tôi có gợi nó ra, thì tôi biết anh sẽ nổi cáo. Anh đâu có phải là thầy bói. Với anh thì, như anh đã có lần nói, tất cả trí tuệ, tất cả là sự suy xét thông thường và được hệ thống hóa. Nhưng tôi vẫn biết còn một cái gì đó cần được giải thích, thậm chí lại có thể được coi là siêu nhiên nữa. Thích hay không, thì Holmes cũng biết rằng các sự kiện đêm nay sẽ cho ra một trục bản lề, một bước ngoặt mà sau đó đời anh, đời của cả hai chúng tôi sẽ không còn hoàn toàn giống như trước. Khách sạn Breverage của bà O'More quảng cáo giá 30 shilling một tuần cho một giường và phòng khách. Đó chính xác là thứ nhà trọ mà bạn chờ đợi ở cái giá này. Một ngôi nhà tồi tàn ọp ẹp với chuồng lợn ở một bên và lò gạch ở một bên. Nó gần sông, không khí ẩm ướt và ô uế. Đèn thắp sau các cửa sổ, nhưng khung kính cát bụi đến nỗi hiếm có ánh sáng nào có thể lọt qua. Rồi, bạn đường của Quiggin đang chờ chúng tôi, run rẩy vì rét. Mặc dù chiếc áo jacket đã được cậu lót độn cả một xấp áo dày. Khi Holmes và Carter xuống xe, nó lùi lại và tôi thấy một cái gì đó đã làm cho nó rất khiếp sợ. Mắt nó đầy vẻ hoảng loạn, mặt trắng bệch đi trong ánh đèn sáng. Rồi Quiggin nhảy xuống túm lấy nó và thế là tấm bùa mê tựa như đã được bóc đi vậy. Ổn cả rồi, anh bạn ơi, Quiggin kêu lên. Có hai đứa mình, mỗi đứa đều được một Kinnaker đấy nhé. Ông Armel hứa rồi. Nói thật nghe, đã xảy ra chuyện gì trong lúc một mình cháu ở đây đi nào? Ông nói, các người cháu nhận ra ấy, có đi ra khỏi khách sạn không? Những quý ông này là ai chứ? Rod chỉ trước tiên vào Carter, rồi vào tôi. Có phải quân cảnh không? Có phải cớm không? Sao họ lại ở đấy? Ổn cả, Rod. Tôi nói, cháu đừng lo. Chú là John Watson. Sáng nay đến Parker Street, cháu đã gặp chú rồi mà. Còn đây là ông Carter, chủ một gallery ở phố Albemarle Street. Chúng ta không làm hại cháu đâu. Phố Albemarle Street ở Mayfair? Chú bé rét đến nỗi răng đập cả vào nhau. Dĩ nhiên, tất cả trẻ bụi đời ở London đều đã quen với mùa đông. Nhưng Rose đã đứng ở đây một mình ít nhất 2 giờ đồng hồ rồi. Cháu đã nhìn thấy gì? Ông hỏi. Cháu không nhìn thấy gì. Ross đáp. Giọng chú bé đã thay đổi. Qua cung cách của Ross, dường như cậu ta đang muốn che giấu một điều gì đó. Không phải lần đầu tiên tôi nhận thấy những đứa trẻ đường phố thường lọc lõi từ rất lâu trước khi chúng xa lìa tuổi thơ. Cháu ở đây chờ các ngài. Hắn không ra, không ai ra cả. Cháu đang bị rét thấu xương rồi đây này. Đây là tiền ta đã hứa. Và cả Quenkin nữa. Đây. Hồng trả tiền cho hai đứa trẻ. Bây giờ thì tự đi về nhà nào. Đêm nay các cậu đã làm đủ rồi. Hai đứa cầm tiền cùng nhau chạy biến. Ross còn quay lại nhìn về phía chúng tôi một lần. Tôi có gợi ý là ta hãy vào khách sạn đối mặt với gã kia. Thề có chúa, tôi không muốn nấn ná ở đây lâu hơn mức cần thiết đâu. Thằng bé kia, Watson, anh có nghĩ là nó đang giấu giếm điều gì không? Chắc chắn có một cái gì đó nó không nói với chúng ta. Tôi nói. Hãy hy vọng rằng nó không làm gì phản lại chúng ta. Ông Carter, xin đứng lui hẳn ra. Không có vẻ gì đối tượng của chúng ta có ý định sử dụng bạo lực. Nhưng chúng ta đến đây đã không hề chuẩn bị trước. Khẩu súng đáng tin cậy của bác sĩ Watson chắc chắn đang được gói bọc và nằm trong một ngăn kéo nào đó ở Kensington. Còn tôi thì không có vũ khí. Chúng ta phải sống nhờ vào bộ não của mình thôi. Đi thôi nào. Ba chúng tôi vào trong khách sạn, và bậc thềm dẫn lên cửa chính đã mở sẵn vào một hành lang chung không thảm, đèn li ti và một gian phòng nhỏ xíu ở một bên. Một ông già đang ngồi ở đó, dựa vào chiếc ghế gỗ thiêu thiêu ngủ. Nhưng vừa thấy chúng tôi, ông liền nói: Chúa phù hộ cho các quý ông. Giọng ông run lên. Chúng tôi có thể mang đến cho các vị những chiếc giường tử tế với 5 xi-linh một đêm. Chúng tôi đến đây không phải để trọ. Ông đáp lại. Chúng tôi đang đuổi theo một người đàn ông vừa mới từ Mỹ đến. Hắn có một cái sẹo tim tím ở má phải. Chuyện này hết sức khẩn cấp. Nếu không muốn sa vào cảnh lôi thôi với pháp luật, thì ông hãy báo cho chúng tôi là tìm hắn ở đâu. Ông lão không muốn bị lôi thôi với bất cứ ai. Chỉ có một người Mỹ ở đây thôi. Ông lão nói. Chắc ông nói đến ông Harrison ở New York. Buồng ông ta ở cuối hành lang tầng trệt. Ông ấy vừa đến cách đây ít lâu. Tôi nghĩ chắc ông ấy ngủ vì tôi không nghe thấy động tĩnh gì. Buồng số mấy? Hôm hỏi. Số 6. Chúng tôi bước đi ngay, xuôi xuống một hành lang trần trụi. Các cửa ở hai bên sát vào nhau đến nỗi các phòng ở đằng sau chúng hẳn phải là còn nhỏ hơn cái tủ bát đĩa. Còn đèn khí ga thì vặn quá thấp, khiến cho chúng tôi phải lần mò đi trong tối. Số 6, đúng là ở cuối cùng. Holmes giơ quả đấm lên, có ý đạp cửa, nhưng rồi lùi lại, buộc ra một tiếng thở hổn hển. Tôi nhìn xuống thì thấy một dòng nước gần như màu đen trong bóng tối lờ mờ, uốn ngoằn ngoèo ở dưới cánh cửa, tạo thành một dũng nho nhỏ bên cạnh đường viền gỗ ở chân tường. Tôi nghe thấy Carter kêu lên và co rúm lại, lấy tay che mặt. Ông lão đang theo dõi chúng tôi ở đầu kia hành lang, tựa như ông đang chờ đợi nỗi kinh hoàng sắp tự nó vạch lộ ra. Hòm thử mở cửa, nó không bật mở. Chẳng nói chẳng rằng, anh huýt mạnh bả vai và cái khóa mỏng mảnh bật ra. Carter ở lại hành lang, còn hai chúng tôi đi vào và thấy ngay lập tức hiện trường vụ án. Cái vụ án mà tôi từng có lúc coi là giấm vớ đã quay sang một đường hướng tồi tệ hơn. Cửa sổ mở, gian phòng bị lục lọi, và con người mà chúng tôi lùng đuổi thì co quắp ở kia, một con dao cắm vào cổ. 5. Lestrade gánh vác. Tôi gặp lại George Lestrade cách đây không lâu, và hóa ra đây lại là lần cuối. Ông chưa phục hồi hẳn sau vết thương đạn bắn trong lần điều tra các vụ án mạng kỳ lạ đã trở thành nổi tiếng ở trên báo chí bình dân như những vụ giết chóc Clerkenwell. Tuy một trong số đó xảy ra ở Houston kề bên và một vụ khác thì hóa ra lại là một cuộc tự sát. Lúc ấy dĩ nhiên ông về hưu đã lâu nhưng vẫn nhiệt tình đến tìm tôi trong ngôi nhà tôi mới dọn đến và chúng tôi cũng đã cùng nhau dành cả buổi chiều để ôn lại chuyện xưa. Các bạn đọc của tôi hầu như sẽ không ngạc nhiên nếu biết rằng đề tài Sherlock Holmes đã chiếm phần lớn cuộc chuyện trò giữa hai chúng tôi, và tôi thấy cần phải xin lỗi Lestrade về hai điểm. Thứ nhất, tôi không bao giờ mô tả ông bằng những mỹ từ, những chữ mặt chuột, giống chuồn cáo tự hiện ra trong đầu. Mặc dù những từ như thế không mấy hay, nhưng ít ra nó cũng đúng vì bản thân Lestrade từng có lần đùa rằng Thượng Đế đã cho ông dáng vẻ của một tên tội phạm hơn là một sĩ quan cảnh sát, và nhìn chung ông có thể giàu có hơn nếu như ông chọn lấy nghề kia. Hôm cũng vậy, anh thường tự nhận xét rằng bản lĩnh của riêng anh, đặc biệt là các ngón móc túi nải cửa, có lẽ cũng đã làm cho anh ở hai nghề trộm cắp và thám tử thành công ngang như nhau. Và sẽ thú vị khi nghĩ rằng ở một thế giới khác, hai người này có lẽ đã sát cánh bên nhau để chống lại pháp luật. Nhưng có lẽ tôi đã không phải với Lestrade khi có ý nói rằng ông ta chẳng có một tí thông minh hay bản lĩnh điều tra gì hết. Để cho công bằng thì phải nói Sherlock Holmes thi thoảng cũng nói tệ về ông. Nhưng vì Holmes có cái thiên bẩm quá duy nhất, quá trí tuệ, đến nỗi không ai ở London ganh đua nổi. Còn anh thì thường không mấy tin tưởng những cảnh sát mà anh gặp ngoại trừ Stanley Hopkins. Vậy mà đôi khi đối với chàng thám tử trẻ tuổi này, lòng tin của anh cũng bị thử thách ghê gớm. Nói cho dễ hiểu, ở bên Holmes, bất cứ thám tử nào cũng thấy không thể sánh danh được bằng anh, và ngay tôi đứng về phía anh nhiều hơn bất kỳ ai, đôi khi cũng phải tự nhắc mình rằng tôi đâu có phải là một đứa ngu ngốc cho lắm. Nhưng ở nhiều mặt, Lestrade là một người có tài. Nếu nhìn vào các bài báo, bạn sẽ thấy nhiều vụ án thành công do ông điều tra độc lập và báo chí thường nói tốt về ông. Ngài Holmes cũng ca ngợi tính kiên trì của ông. Và cuối cùng, kết thúc sự nghiệp, ông về làm cục phó cục CID ở Scotland Yard, trung tâm cảnh sát Anh. Cho dù tiếng tăm của ông có được là nhờ vào phần lớn các vụ án do Holmes phá, nhưng ông thường hưởng thành quả. Trong câu chuyện dài và thú vị chiều hôm ấy, Lestrade lộ ra với tôi rằng, ở trước mặt Holmes, ông luôn thấy đơm đớp và điều này làm cho ông phá án kém hiệu quả. Được thôi, ông ấy đã ra đi và không bận tâm. Cho dù tôi có tiết lộ tâm sự đó của ông hoặc chỉ mang lại cho ông những gì ông đáng được hưởng, ông không phải là người xấu. Và đến hết ngày hôm đó, tôi biết chính xác ông đã cảm nhận được những gì. Muốn gì thì sáng hôm sau vẫn là Lestrade đến khách sạn Privis của bà Ormond. Ông xuất hiện vẫn với nước da tái mét, cùng đôi mắt sáng sâu hóm và điệu bộ kiểu cách của một con chuột bị buộc phải đóng bộ đến để ăn trưa ở Savile. Sau khi Holmes đánh động tất cả cảnh sát trong phố, thì gian phòng đã bị niêm phong và được cảnh sát canh giữ cho tới khi ánh đèn lạnh lẽo xua tan đi bóng tối, để cho nó cùng với các nhà ở quanh khách sạn nộp mình cho một cuộc điều tra chính thức. Kìa kìa ông Holmes! Ông nói hơi cáo. Lúc tôi ở Wimbledon, họ bảo tôi là họ đang chờ ông. Thế mà kìa, ông đã ở đây rồi. Cả hai chúng ta đang cùng lần theo bước chân của một người nghèo khổ bất hạnh đến đây kết thúc cuộc đời mà, thưa ông. Holmes dặn lại. Lestrade nhìn một lúc vào xác chết. Hình như đúng là người mà chúng ta đang tìm. Holmes im lặng nhìn Lestrade, nhìn xói vào anh. Sao ông lại tìm ra hắn? Đơn giản đến mức ấm ớ, nhờ ông điều tra sáng suốt. Tôi biết hắn đã quay lại trên đoàn tàu đi London Bridge. Từ đó, các nhân viên của tôi có việc sục tìm trong khu vực, và hai người trong chúng đã đủ may mắn để mà đâm bổ vào hắn. Tôi cho là ông đang nhắc tới cái băng trẻ con cù bơ cù bớt mà ông huy động và sai bảo. Nếu tôi là ông, tôi sẽ giữ khoảng cách đó, ông ho mà. Dính với chúng không hay đâu. Không được ông cổ vũ khuyến khích thì đều là kẻ cắp móc túi cả thôi, không có dấu hiệu gì về chuỗi ngọc ư. Xem ra không có dấu hiệu gì về nó. Không có thật. Nhưng vừa rồi tôi chưa có dịp lục tìm hết gian phòng này. Vậy thì chúng ta nên bắt đầu ngay thôi. Nói là làm. Lestrade xem xét kỹ lưỡng gian phòng. Nơi đây khá ảm đạm. Các bức rèm lấm lem. Một tấm thảm bật mủng và một chiếc giường đom còn hết hơi hơn cả người nào định ngủ ở trên đó. Một tấm gương rạn nước treo trên tường. Một giá rửa tay nằm trong góc với một cái thau bẩn cùng cục xà phòng duy nhất cứng như đá cuội, méo mó vẹo vọ. Không có chỗ nhìn ra cảnh quan nào. Cửa sổ trông ra một lối đi hẹp dẫn đến bức tường gạch đối diện, và tuy dòng sông Thames ở ngoài tầm nhìn và cách đó khá xa một ít, người ta vẫn cảm thấy hơi ẩm cùng mùi của nó thấm đượm nơi này. Sau đó, ông quay sang chú ý đến người chết ăn mặc đúng như lần đầu tiên Caster tả cho ông. Một áo trùm vai xuống tới đầu gối, một ghi lê chật và một sơ mi cài cúc cổ. Tất cả đều đảm bảo. Con dao cắm vào xác chết ngập tới cán, xuyên qua động mạch cảnh. Học y, nên tôi biết ông ta chết ngay tức khắc. Lestrade lục lọi túi nạn nhân, nhưng không có gì. Khi quan sát kỹ hơn, tôi thấy gã đàn ông từ theo Carter đến lâu đài Rainway. Mới khoảng 40 tuổi, người dạm dở, vai ụ lên và bắp tay cuồn cuộn. Mái tóc ngắn bắt đầu qua râm. Đáng ngạc nhiên hơn cả là vết sẹo, bắt nguồn từ góc miệng, dắt chéo lên gò má, suýt nữa thì làm mất một mắt. Hắn đã hút chết một phen. Phen này, hắn kém may mắn hơn. Ta có thể chắc chắn đây cũng là người đã theo Carter chứ? Lestrade hỏi. Đúng hắn ta rồi, Carter có thể nhận dạng. Ông ấy có ở đây không? Có, chỉ một lát rất nhanh, buồn là ông ta phải rời đi ngay. Holmes mỉm cười một mình, và tôi nhớ lại chúng tôi đã buộc phải cho ông ta cuộn người lại để đưa lên xe ngựa, rồi gửi ông ta về Wimbledon như thế nào. Mới liếc qua cái xác cũng đã đủ khiến ông ta ngất xỉu, và tôi hiểu ông ta đã phải trải qua như thế nào trên con tàu Catalonia. tiếp theo những gì đã trải qua với băng mũ bẹt ở Boston. Có thể ông ta cũng có sự nhạy cảm tương tự giống như một số nghệ sĩ mà ông ta trưng bày tác phẩm của họ. Chắc chắn vụ giết người với báo mè đất cát không thể dành cho ông. Thêm một bằng chứng nữa nếu như ông cần nó. Holmes chỉ tay về chiếc mũ bẹt đang ở trên giường. Trong khi đó, Lestrade đang chú ý đến một gói thuốc lá nằm ở bên cái bàn bên cạnh. Ông xem nhãn. Oh, do Goldwyn and Company ở New York sản xuất. Tôi nghĩ là ông sẽ tìm ra. Tôi đã tìm thấy mẫu thuốc lá này ở lâu đài Ringway. Thế ư? Lestrade thở dài. Được thôi, ông nói. Tôi cho là chúng ta có thể gạt đi ý nghĩ rằng người bạn Mỹ của chúng ta là nạn nhân của một vụ tấn công bất thình lình được rồi đó. Tuy quanh đây có nhiều người và phần nhiều có thể là tay này quay lại thì phát hiện có ai đó đang lục lọi chỗ ở của mình. Thế là xảy ra đánh nhau, một con dao được rút ra và rồi kết thúc chuyện. Tôi cho rằng không phải vậy. Holmes không tán thành. Một người vừa mới đến London và chẳng phải đến để làm cái gì tử tế mà rồi thình lình chết. Chẳng lẽ lại có thứ trùng hợp đến thế cơ à? Án mạng trong phòng trọ này là kết quả trực tiếp từ các hành động của nạn nhân tại Wimbledon. Còn tư thế của cái xác và góc đâm của mũi dao ở cổ nữa chứ. Theo tôi thì hình như kẻ tấn công chờ nạn nhân ở trong gian phòng tối om, sau cánh cửa. Nói như thế vì khi chúng tôi đến đây, ở đây không thắp nến. Người này đi vào thì liền bị túm lấy từ sau lưng. Nhìn thì sẽ thấy, nạn nhân là một người khỏe mạnh, có sức tự bảo vệ mình. Nhưng ở trường hợp này, hắn đã bị tấn công bất ngờ và bị giết chỉ bằng một nhát dao. Động cơ có thể là ăn cắp mà, Lestrade nhấn mạnh. Cần giải thích về 50 bao và chuỗi ngọc, nếu không ở đây thì chúng ở đâu? Tôi có mọi lý do để tin là ông sẽ tìm thấy chuỗi ngọc ở tiệm cầm đồ trên đường Westland. Người này vừa ở đó về. Xem vẻ thì chắc kẻ giết người đã lấy đi số tiền. Nhưng tôi muốn gợi ra rằng với vụ án thì lý do đầu tiên không phải là chuyện đó. Có lẽ ông nên tự hỏi xem còn có cái gì khác nữa bị lấy đi không? Chúng ta có một xác chết với căn cước, Lestrade ạ. Có lẽ ông nên nghĩ một người từ Mỹ sang thì phải có hộ chiếu hay thư giới thiệu họ đến ngân hàng chứ. Tôi để ý không thấy ví của hắn ta đâu. Ông biết tên hắn dùng để vào khách sạn chứ? Hắn nói hắn tên là Benjamin Harrison. Rõ ràng, đó là tên của vị Tổng thống Mỹ đương nhiệm. Tổng thống Mỹ à? Dĩ nhiên rồi, tôi biết thế chứ. Lestrade cao mặt lại. Nhưng hắn chọn tên gì thì chúng ta cũng biết chính xác hắn là ai mà. Hắn là Callan Radonagur, vừa mới ở Boston đến. Ông thấy cái vết này trên mặt hắn chứ? Thương tật đạn bắn. Đừng bảo tôi là ông sẽ lại cãi chuyện này với tôi nha. Ông quay sang tôi và tôi gật đầu. Chắc chắn là vết thương do súng. Tôi nói, tôi đã thấy nhiều vết thương như thế ở Afghanistan. Tôi có thể nói vết thương này đã được một năm rồi. Vậy thì đúng với cái điều mà Carter đã bảo tôi. Lestrade hớn hở kết luận. Tôi thấy hình như chúng ta đã tới đoạn kết của toàn bộ câu chuyện đáng buồn này rồi đây. O'Donoghue đã bị thương trong trận đấu súng ở ngôi nhà tập thể tại Boston. Cũng lần đó người anh sinh đôi của hắn bị chết và hắn đến Anh với sứ mệnh báo thù. Tương đó cũng đã rõ rành rành như cái cán giáo rồi mà. Tôi thì thấy chuyện sẽ bớt rõ rành rành đi nếu như hung khí gây án lại một là một chiếc cán giáo. Hòm bác lại. Vậy Lestrade, ông có thể giải thích cho chúng tôi ai giết Carolyn O'Donoghue và tại sao? Được thôi, nghi can rõ nhất sẽ chính là Armand Carter. Trừ sự thật là vào thời gian gây án, ông Carter đang ở với chúng tôi. Chứng kiến ông ấy phản ứng khi nhìn thấy cái xác. Tôi thật tình nghĩ là ông ấy không thể có gan hay sức mạnh ý chí để tự tay đâm hắn như vậy được. Ngoài ra ông ấy không hề biết nạn nhân của mình đang ở đâu. Như chúng tôi biết, không ai ở lâu đài Ridgway có thông tin này, vì ngay chúng tôi cũng đến cuối cùng mới được báo tin. Tôi có thể hỏi ông, nếu đây thật sự là Callan O'Donoghue, thì tại sao hộp thuốc lá của người này lại mang chữ WM, chữ cái đầu viết tắt tên? Hộp thuốc lá nào? Ở trên giường, bị che đi mất một phần. Không còn nghi ngờ gì, điều này giải thích vì sao tên giết người cũng không trông thấy nó. Tìm thấy hộp thuốc lá, Lestrade xem qua. O'Donoghue là kẻ cắp. Ông ta nói, không có lẽ nào hắn lại không ăn cắp nó. Còn nếu hắn ăn cắp thì là gì lẽ gì? Đây là một thứ vô giá trị bằng kẽm và chữ thì được sơn. Letray mở cái hộp, rỗng không, ông ta đóng sập nó lại. Tất cả chỉ là tưởng tượng vớ vẩn, ông ta nói. Ông Hôm, ông lúc nào cũng làm cho sự tình rắc rối thôi. Đôi khi tôi nghĩ có phải là ông cố tình làm rắc rối như thế không? Tự như ông cần phải cho vụ án xứng với tầm thách thức. Tự như vụ án phải khá là khác thường thì mới đáng được ông giải quyết vậy. Người trong gian phòng này là người Mỹ. Hắn đã bị thương sau một trận đấu súng. Hắn đã bị trông thấy một lần ở Strand và hai lần ở Wimbledon. Nếu hắn đến cái tiệm cầm đồ kia thì chúng ta biết hắn là tên ăn cắp đã phá két nhà Carter. Từ đó dễ dàng hiểu ra chuyện gì đã xảy ra ở đây. Chắc chắn O'Donoghue đã có những mối tiếp xúc với tội phạm khác ở London. Hắn có thể đã tuyển một đứa để giúp hắn trong việc trả thù. Hai đứa cãi cọ, đứa kia rút dao ra, kết quả thì thành ra như thế này. Ông chắc chắn là thế sao? Chắc chắn như đó chính là nhu cầu của bản thân tôi vậy. Được, chúng ta sẽ xem. Nhưng tranh cãi ở đây cũng chẳng được gì nhiều hơn. Có lẽ chủ khách sạn có thể giúp chúng ta sáng tỏ. Nhưng bà Ormore ngồi trong gian phòng chật hẹp, nơi ông lão ú ớ ngồi lúc nãy. Chẳng cho biết thêm được thông tin gì. Bà là một người phụ nữ mặc chua chát, tóc hoa râm, ngồi quàng hai tay ôm lấy người, tựa như e sợ. Nếu không có cách bức tường càng xa càng tốt, thì tòa nhà này sẽ lây nhiễm sang bà vậy. Bà đội một mũ nỉ nhỏ nhắn, một khăn choàng lông dắt qua vai. Tôi rùng mình nghĩ con vật nào đã cho bà ta bộ lông ấy, chắc nó đã gặp phải bước tuyệt mệnh nào đây. Xem ra nó bị chết đói, có vẻ là đúng. Ưng ý thuê phòng một tuần. Bà Omo nói, đã trả cho tôi một kira, một quý ông Mỹ vừa mới xuống tàu ở Liverpool. Ông ý chỉ bảo tôi thế. Không hơn, đây là lần đầu tiên đến London. Ông ấy không nói thế, nhưng tôi có thể đoán được vì ông ấy không biết tìm đường quanh đây như thế nào. Ông ấy nói có một người ông ấy phải đi gặp ở Wimbledon, và ông ấy hỏi tôi làm sao đến được đó. Wimbledon, tôi nói, chỗ ấy xịn đó. Nhiều người Mỹ giàu có và nhà cửa đẹp như mơ, không ngoa đâu. Không phải là có cái gì kỳ kỳ ở ông ta đâu. Ông ta có ít hành lý, quần áo thì tồi tàn, rồi thêm cái sẹo trên mặt trông phát khiếp lên nữa. Mai tôi sẽ đến đó, ông ta nói. Vì có người nợ tôi một món, tôi định lấy lại. Qua cái cách ông ấy nói thì tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ chẳng làm điều gì tử tế, và tôi thỉnh thoảng lại tự dặn mình. Người này muốn là gì đi nữa thì hắn cũng sẽ tìm cho ra được hắn thôi. Tôi đoán là sẽ có chuyện gì đó lôi thôi, nhưng ông bảo tôi làm gì được nào. Nếu khách nào nom khả nghi đến gõ cửa mà tôi cứ gạt đi, thì tôi chẳng còn làm ăn gì được nữa. Bây giờ người Mỹ này, ông Harrison đã bị giết chết. Điều này đã được đoán trước rồi, tôi cho là vậy. Trong thế giới chúng ta đang sống này, một phụ nữ đáng kính không thể cai quản được một khách sạn nếu như không có máu giấy trên tường và xác chết nằm rải trên gián sàn. Tôi chẳng bao giờ ở London, một chỗ kinh hoàng, hết sức kinh hoàng. Chúng tôi để bà ta ngồi lại với nỗi thảm sầu của mình, rồi Atre đi tới. Tôi chắc chúng ta sẽ lại đâm bổ vào nhau nữa đấy, ông Hồng. Ông ta nói, nếu cần gì tôi thì ông biết chỗ tìm tôi rồi đó. Đến khi nào tôi thấy cần đến thanh tra Leicester, Hôm lẩm bẩm sau khi ông ta ra đi. Khi ấy mọi sự sẽ rất là gay go đó. Nhưng ta hãy đi vào lối này, Watson à. Việc của tôi đã xong, nhưng còn một điểm nhỏ cần phải lưu ý. Ra trước cửa khách sạn, chúng tôi đi vào phố chính, rồi một ngách hông chật hẹp đầy rác chạy qua gian phòng mà nạn nhân bị giết. Có thể trông thấy rõ cửa sổ gian phòng ở lưng chừng bên dưới. Dưới cửa sổ có đặt một thùng gỗ. Rõ ràng là hung thủ đã dùng cái thùng này như một nấc thang để đi vào. Cửa sổ không khóa, có thể mở ra dễ dàng từ bên ngoài. Hòm liếc qua dưới đất, nhưng hình như không có cái gì làm anh chú ý cả. Chúng tôi đi theo ngách hông nhà cho đến tận cùng, thì vướng vào một hàng rào gỗ cao. Ở phía bên kia là một sân bãi quan. Ở đó, chúng tôi quay trở lại phố chính. Lúc này Hòm nghĩ ngợi rất mông lung. Tôi có thể thấy vẻ căng thẳng ở trên khuôn mặt tai tái và dài thượt của anh. Anh có nhớ chú bé Rose đêm qua không? Anh nói. Anh đã nghĩ là nó găm lại một cái gì không nói à? Và nay thì tôi chắc chắn điều đó. Ở chỗ đó đứng, có thể nhìn rõ được cả khách sạn lẫn cái ngách bên hông. Đầu cuối cái ngách đều bị bít lại, như chúng ta đã thấy đó. Do đó hung thủ chỉ có thể vào từ đường ngoài, và Rod có thể đã nhìn thấy hắn là ai. Thằng bé có vẻ không thoải mái. Nhưng Holmes à, nếu thấy cái gì đó thì sao nó không bảo chúng ta? Vì nó có kế hoạch của nó, Watson. Ở mặt nào đó, Lê Trinh nói đúng. Từng giờ từng phút trong đời, những đứa trẻ này phải tự xoay sở kiếm sống. Nếu chúng cần sống thì chúng phải học cách xoay sở. Nếu Rod nghĩ có cơ hội kiếm được tiền thì nó sẽ tự biến mình thành ma quỷ. Nhưng ở đây có một điều tôi chưa hiểu tí nào. Đứa trẻ có thể đã nhìn thấy cái gì đây? Một bộ mặt chợt tóm được trong ánh đèn ga, dục hiện lên khi xuôi qua con lộ qua đường rồi biến khỏi tầm mắt. Có thể nó nghe thấy tiếng kêu khi nạn nhân bị đâm. Ít lâu sau, hung thủ hiện ra lần thứ hai, chạy vội vào trong đêm tối. Ross cứ đứng tại chỗ nó đã ở đó, và không lâu sau thì chúng ta đến. Nó sợ. Anh nói. Nó đã làm Carter là sĩ quan cảnh sát. Hơn cả là sợ. Tôi có thể nói đứa bé gần như là khiếp đảm. Nhưng tôi cho là... Anh vỗ vỗ bàn tay vào lông mày. Chúng ta cần tìm lại cậu bé và nói chuyện với nó. Tôi hy vọng mình không phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Chúng tôi dừng lại ở một bưu điện trên đường về Barker Street. Tom gửi đi một bức điện cho Wiggin, cậu toán trưởng của đội quân không chính quy. Nhưng 24 giờ sau vẫn không thấy Wiggin báo cáo lại. Sau đó một lúc, chúng tôi nghe được cái tin xấu nhất. Ross đã biến mất.